Nữ mạnh thương tận xương, chương 15, năm đầu tiên cuối, góc truyện audio.com, .. Tề Nam với Titan gây nhau vì dụ không học được hacker. Không phải cô không muốn học mà tại nó không vào đầu cô chứ cô có muốn đâu. Tề Nam cứ la quài làm sai thì một roi cứ như vậy hai người gây nhau không ai nói chuyện với. Thái Bảo mới nói với Tề Nam, tan nó không học được thì thôi mấy cái kia đủ rồi. Tề Nam thấy Bảo khuyên thì càng tức giận hắng giọng lớn nói. Đủ gì mà đủ làm gia chủ Tề gia phải bia mọi thứ hơn người khác không một chỗ hỡi nào. Thái Bảo thấy Tề Nam càng nói càng giận thì im lặng không nói nữa thì tan còn nhỏ mà 16 tuổi ép nó quá nó nghĩ quẩn rồi đừng có trách. Tề Phong mới về thấy Tỷ Tan ngồi im hút thuốc lại gây với Tề Nam nữa rồi. Tề Nam này cũng quá đáng học không vô thì thôi còn bắt học mãi mà Tỷ Tan làm sao vậy chỉ mấy dễ nhất mà cũng không biết. Thấy Tề Phong nhìn cô bĩu môi lắc đầu đi lên lầu chơi với Tề Bạch. Tối ăn cơm xong Tề Nam tiếp tục đưa trang dễ hack nhất cho Tỷ Tan. Tỷ Tan nhìn vào màn hình ôi thật cô cái cũng biết chỉ là không biết hack thôi. 10p trôi qua Tỷ Tan vẫn ngồi im nhìn màn hình Tề Nam càng giận rơi cây đánh vào lưng Tỷ Tan một cái. Mọi người ai cũng hết hồn nhìn Tề Nam rồi lại nhìn Tỷ Tan. Tề Bạch cũng có ở đây giật mình mếu máo muốn khóc mà không dám khóc Tỷ Tan liền nhìn Ngọc Như nói. Dẫn dạ si ai Tề Bạch lên cho ngủ đi khuya rồi. Nghe Tỷ Tan nói vậy Ngọc Như liền dẫn hai người lên. Tiếp tục 20p trôi qua Tỷ Tan vẫn nhìn màn hình tay không đụng chạm tới. Tề Nam một lần nữa đánh mạnh vào bắp tay. Tỷ Tan vẫn ngồi im tiếp một tiếng trôi qua Tỷ Tan vẫn như vậy Tề Nam bắt Tỷ Tan nằm sấp xuống đánh mạnh 10 cái lên mông cô. Ai can cũng không được đánh xong 10 cái Tề Nam đập cái laptop bể rồi bỏ lên lầu. Tề Lai định đỡ Tỷ Tan thì cô từ chối vịn vào thành bàn đứng dậy từ từ đứng được thì thẳng lưng bỏ lên lầu. Sáng hôm sau Tề ra không ai thấy Tỷ Tan không tắt điện thoại Thái Bảo gọi hỏi thì Tỷ Tan chỉ nói đi biển chứ không nói chừng nào về. Tỷ Tan vẫn chưa về Tề ra. Tề Nam có gọi Tỷ Tan chỉ nói là nghỉ ngơi đầu óc cho khỏe rồi về học tiếp chứ không có bỏ đi. Tề Phú thấy nhà ai cũng im im liền nói. Nhà không có Tan buồn gì đâu. Mọi người cùng gật đầu. Gọi kêu Tan về đi đừng bắt nó học nữa. Tề Phong giọng buồn buồn nói. Tề Nam gật đầu anh cũng chỉ muốn tốt cho cô thôi chứ có gì ác đâu. Cùng lúc đó tại Dương gia, Dương Phong Hàn nhìn Tỷ Tan đang cố gắng học hacker chỉ mỉm cười có cần phải hoàn hảo như vậy không? Buổi tối khi anh đang ở Hoắc gia thì thấy Hoắc Lã Thạc đang dìu cô vào nhà anh hỏi sao thì cô trả lời học không do bị em trai đánh. Thế là anh dẫn cô về Dương gia chỉ cho học mà học cũng vậy. Ở lại hiện tại, cô vẫn nhìn màn hình rồi nhìn Dương Phong Hàn ủ rũ lắc đầu nói. Anh trai em học không được, Dương Phong Hàn xoa đầu dịu dàng nói. Vậy đừng học nữa cố đến đâu cũng vậy. Nhìn Dương Phong Hàn bĩu môi còn lại nhìn màn hình, buổi sáng ở Tề gia. Mọi thứ vẫn im lặng chỉ nói chuyện chứ không ai giỡn gì cả. Cứ thế trôi hết tháng 12 Tỷ Tan vẫn ở bên Dương gia học còn Tề gia vẫn bồn tẻ. Cách chương.